Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1717, mua bán nội dung. Thiên Giang Nguyệt Thần sắc dần dần từ nghi hoặc biến thành hiếu kỳ. Thương Nhất cùng Ưng Nhãn đánh nhau loại sự tình này, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa, lấy hắn đối hai người hiểu rõ, một khi đánh nhau, 89/10 sẽ không cùng bình thu tay lại, trừ phi địa ngục điện ảnh ra tay can thiệp, nếu không tất nhiên sẽ có một người vĩnh viễn lưu lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía ánh lửa chỗ, hơi xuất thần, tiếp theo, hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ hướng lên trên, mở miệng nói ra, chờ một chút, nhường ta tưởng tượng một chút, lấy ngươi tại Thương Nhất trong suy nghĩ địa vị. Người lần thứ nhất đánh lén hắn chắc chắn sẽ không phòng bị. Bất quá hắn có bảo mệnh kỹ năng trong người. Đặc biệt là tại kỹ năng được đến cường hóa về sau. Người muốn một kích mất mạng triệt để giết chết hắn. Thập phần khó khăn. Về sau, dù cho Thương Nhất không hiểu ngươi nguyên nhân. Nhưng là hắn khẳng định sẽ phản kích. Người tại biết hắn kỹ năng hiệu quả. Cho nên người đánh lén khẳng định là tại cự ly xa. Nói đến đây. Hắn nghĩ tới cái gì? Dừng một chút, tiếp theo tiếp tục hướng xuống nói. Không đúng, nếu như là cự ly xa, lớn nhất có thể là ngươi đánh ra Thương Nhất kỹ năng bị động hiệu quả. Ngược lại rất khó giết chết hắn, nhưng khoảng cách gần đối với mình đến nói lại rất nguy hiểm. Cho nên, chấm ngoặc kép, tay phải hắn ngón trỏ tả hữu lắc lắc, ngoặc kép, hạ dược, độc dược hoặc là thuốc tê các loại gì đó. Mặc dù người bình thường rất khó làm tới những vật này, nhưng người không phải người bình thường. Vừa vặn tương phản, người thật am hiểu phương diện này. Ưng Nhãn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc. Tại Thiên Giang Nguyệt tiếp tục nói đi xuống phía trước, hắn lên tiếng đánh gãy. Ta không có động thủ. Câu trả lời của hắn rất thẳng thắn, không thể nghi ngờ. Kỳ thật ta muốn nói, liền xem như độc dược cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Thương Nhất kia cái gì nhìn chăm chú, hiệu quả thập phần đặc biệt, giống như là có thể cải biến thế giới tuyến. Có lẽ tại hắn ý thức được chính mình trúng độc nháy mắt, liền sẽ phát động kỹ năng, để cho mình miễn trừ rơi độc dược hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt còn là đem chính mình lời muốn nói nói ra, người tự hồ đối với làm sao giết chết Thương Nhất cảm thấy rất hứng thú. Ưng Nhãn hít sâu một hơi, đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Ta không có động thủ, nguyên nhân cùng lập kế hoạch cùng xác suất thành công không quan hệ. Chỉ là bởi vì ta đã nhận ra địa ngục điện ảnh chân chính hướng người xem mua bán nội dung. Ngươi cho rằng đối địa ngục điện ảnh đến nói, cái gì mới là vật có giá trị? Lúc này, cương thiết chi rực theo thiêu đốt trong trường học bay ra. Tốc độ thập phần chậm chạp. Bên ngoài thân kim loại sáng bóng bị khói đen bao trùm hơn phân nửa, mất đi vốn có màu sắc. Phe cánh bên trên có nhiều không bình thường lõm, giống như là bị vật nặng nện qua. Có chút bộ vị thậm chí còn có yếu ớt hồng quang, giống như bị đốt cháy khét miếng sắt. Hai chảo của nó đều cầm lấy một bộ đốt cháy khét thi thể. Theo hình thể phán đoán, một nam một nữ. Hai người này chính là trong mộng cảnh Ưng Nhãn cha mẹ. Một phen bi thương tiếng kêu theo cương thiết chi rực trong miệng phát ra. Nó kéo lấy mỏi mệt thân thể chậm rãi rơi ở Ưng Nhãn bên người. Ưng Nhãn quay đầu nhìn xem cương thiết chi rực, ánh mắt không tự giác rơi ở phía dưới xác chết cháy trên người. Giờ khắc này, trước mắt của hắn hiện ra vĩnh viễn không cách nào quên được một màn. Người bình thường dãy giụa cầu sinh, mặc dù chúng ta bản thân cũng có giá trị. Tỉ như mở một đầu bí ẩn thông đạo, nhưng là ngươi hỏi chính là đối người xem giá trị. Ta nghĩ bộ phận này nội dung địa ngục điện ảnh hẳn là sẽ ẩn tàng, cho nên không thể nào là cái này. Như vậy đáp án chính là người bình thường tại đối mặt tử vong lúc dũng khí cùng trí tuệ. Thiên Giang Nguyệt mở miệng trả lời Ưng Nhãn vừa rồi lấy vấn đề. Hắn cố ý chọn thời gian này mở miệng, cũng không phải là bởi vì hắn không hiểu thời cơ, mà là muốn để Ưng Nhãn phân tâm, muốn để Ưng Nhãn theo trong bi thương càng đi mau hơn đi ra. Vừa mới bắt đầu ta cũng là cho rằng như vậy, Thẳng đến về sau, tiếp xúc diễn viên càng nhiều, hiểu rõ sự tình càng nhiều, ta liền càng hoài nghi. Ưng Nhãn ngồi xổm ở Cương Thiết Chi Dực bên người, tay phải nhẹ nhàng sờ lên người sau đầu, giống như là đang sờ tuổi nhỏ chính mình. Cương Thiết Chi Dực ra chưa tản đi, nhiệt độ cao truyền đến một trận nhói nhói thiêu đốt cảm giác, nhường Ưng Nhãn hơi dừng lại. Bất quá Ưng Nhãn cũng không thèm để ý, mà là nhẫn thụ lấy đau đớn tiếp tục làm chính mình muốn làm sự tình. Qua mấy giây, hắn tiếp tục nói ra, nếu như chỉ là dũng khí cùng trí tuệ, tại sao phải thiết lập một cái cơ hồ không có cuối địa ngục? Nếu như chỉ là dũng khí cùng trí tuệ, hoàn toàn có thể tuyên bố một đầu minh xác quy tắc. Diễn viên đạt đến một cái điều kiện, liền có thể rời đi địa ngục điện ảnh, hoặc là phục sinh đã từng cùng nhau tham diễn qua diễn viên. Cương Thiết Chi Dực cúi đầu nhìn xem, dưới chân xác chết cháy, mỏ chim động đậy khe khẽ, phát ra khóc nức nở thanh âm. Cùng lúc đó, bầu trời giống như vỡ vụn thủy tinh, dày đặc đường vân, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống. Ưng Nhãn mộng cảnh đã tới gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tiếp qua không lâu, vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều phải rời đi. Thiên Giang Nguyệt nhún vai, rời ánh mắt, không lại nhìn Ưng Nhãn cùng Cương Thiết Chi Dực. Có thể là bởi vì địa ngục điện ảnh lòng tham không đáy. Tựa như trong thế giới hiện thực nhà tư bản đồng dạng. Hận không thể toàn thế giới công nhân đều đời đời kiếp kiếp cho hắn làm thuê. Còn không cần tiền lương. Nói sai, chúng ta là thương phẩm. Thương phẩm là không có tư cách bàn điều kiện. Đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp nói thẳng? Ưng Nhãn hỏi lại, trực tiếp nói cho diễn viên. Các ngươi không có cơ hội. Nhất định phải vĩnh viễn như thế. Một ngày, một tháng, một năm, cả một đời. Nói như vậy, phỏng chừng sẽ có rất nhiều diễn viên. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt tay phải năm ngón tay khép lại, tại trên cổ lau một chút. Ngoặc kép, ngươi hiểu. Vậy liền không có cách nào dùng chúng ta kiếm tiền. Vấn đề là, chúng ta bây giờ đều đã biết. Mặt khác diễn viên cũng đã biết. Nhưng chuyện này phát sinh sao? Ưng Nhãn quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn xem mặt đất xi măng. Mi tâm nhíu chặt. Sau đó nhỏ giọng trả lời một câu. Không có. Ưng Nhãn tay trái chỉ Thiên Giang Nguyệt. Người không có. Tiếp theo. Hắn lại chỉ chính mình. Ta cũng không có. Thương Nhất cũng không có. Cáo giới hội cũng không có. Mặt khác diễn viên cũng không có. Vì cái gì? Vì cái gì biết rõ không có hy vọng. Chúng ta vẫn như cũ nguyện ý trở nên cố gắng. Ta còn có chuyện muốn làm. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ưng Nhãn. Là, ngươi có chuyện muốn làm. Ta cũng có chuyện muốn làm. Thương Nhất cũng có chuyện muốn làm. Cáo giới hội cũng có chuyện muốn làm. Chúng ta đều có chuyện muốn làm. Chúng ta đều tại địa ngục điện ảnh bên trong theo đuổi cái gì? Ưng Nhãn đứng lên. Giọng nói biến càng thêm ngưng trọng. Người thích ứng lực rất mạnh. Tại vượt qua thời kỳ đầu khó chịu về sau, sẽ dần dần tiếp nhận hoàn cảnh cải biến. Vô luận diễn viên có thừa nhận hay không, địa ngục điện ảnh trải qua đều là diễn viên nhân sinh một phần. Bọn họ tại trong phim ảnh khóc, tại trong phim ảnh cười, có bằng hữu, có người nhà, có mục tiêu, có lý tưởng, có tiếc nuối. Nơi này tương đương với cuộc sống thứ hai, nhưng là diễn viên nhưng lại một mực tại thoát đi địa ngục điện ảnh. Đào thoát khống chế cũng tốt. Đào thoát số mệnh cũng tốt. Chấm ngoặc kép, làm Ưng Nhãn sau khi nói đến đây. Thiên Giang Nguyệt giống như là bị kim đâm đồng dạng. Bắp thịt cả người căng cứng. Ngoặc kép, tất cả mọi chuyện đều biến thành mâu thuẫn hỗn hợp thể. Chúng ta cảm kích địa ngục điện ảnh để chúng ta gặp bằng hữu, nhưng lại căm hận địa ngục điện ảnh mang tới đau xót. Chúng ta yêu thích điện ảnh thế giới mang tới kích thích, nhưng lại sợ hãi điện ảnh thế giới ẩn tàng nguy hiểm. Ưng Nhãn lời nói bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Người đến cùng muốn nói? Thiên Giang Nguyệt lời còn chưa nói hết, lại bị Ưng Nhãn đánh gãy. Địa ngục điện ảnh mua bán là tra tấn cùng thống khổ. Đây chính là địa ngục. Đây chính là người xem chân chính muốn nhìn nội dung. Ưng Nhãn giọng nói băng lãnh. Nó không có tại điện ảnh thế giới an bài kịch bản. là bởi vì chúng ta vốn là một mực tại dựa theo nó kịch bản diễn xuất. Nó nhường thương nhất cũng tới ta thế giới hiện thực, lại nói cho ta chân tướng, chính là muốn để ta động thủ giết hắn, chính là muốn để ta giết cái kia coi ta là ân nhân cứu mạng, coi ta là đạo sư, coi ta là đồng đội diễn viên. Mà ta, khi tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước, liền đã đi tại báo thù trên đường. Nó muốn nhìn ta thế nào Tuyền? Thiên Giang Nguyệt sửng sốt, hai mắt trợn to, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ưng Nhãn bỗng nhiên cười, thật phổ thông dáng tươi cười, nhưng là, đối Thiên Giang Nguyệt đến nói, cái nụ cười này bên trong bao hàm cảm xúc lại có chút phức tạp quá đầu. Bởi vì vừa rồi Ưng Nhãn nói đến phần sau thời điểm, trong giọng nói đã ẩn ẩn mang theo, mà sau lưng Ưng Nhãn, mặc dù là mộng cảnh, nhưng là hai cỗ vừa đốt cháy khét không lâu thi thể. Đích thật là Ưng Nhãn cha mẹ ruột. Mặt khác, đại diện Ưng Nhãn ở sâu trong nội tâm chân chính khát vọng cương thiết chi dực, đang cúi đầu khóc nức nở. Ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt, toàn bộ hình ảnh giống như một tấm ma huyễn chủ nghĩa hiện thực hội họa. Hoang đường mà quái dị. Trong chớp nhoáng này, giống như là tỉnh ngộ. Hắn hiểu được Ưng Nhãn nói. Biết rồi Ưng Nhãn muốn biểu đạt ý tứ. Cũng giống như nhìn thấy tương lai của mình. Bầu trời hoàn toàn vỡ vụn. Vỡ tan mảnh vỡ như hoa tuyết bay xuống. Mộng cảnh đã kết thúc. Vỡ vụn sau bầu trời một mảnh đen kịt. Nhưng là tại trong hắc ám, một cái vòng xoáy đỏ như máu dần dần xuất hiện. Vừa mới bắt đầu chỉ có cửa sổ, nhưng theo từ từ rơi xuống, đường kính cấp tốc mở rộng. Cần phải đi. Tiểu thái tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu nhắc tới một câu. Nhưng chỉ có cái này đơn giản ba chữ, lại không có lời nói khác. Thiên Giang Nguyệt muốn hỏi, có thể lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Tiểu thái cái gì cũng chưa nói, bản thân liền là một loại trả lời. Hắn nhìn xem Ưng Nhãn, không biết vì cái gì, cũng cười theo. Cho dù cái nụ cười này thập phần miễn cưỡng, nhưng vẫn là bật cười. Phảng phất dáng tươi cười là duy nhất có thể chống cự địa ngục điện ảnh lực lượng. Cần phải đi, bắt lấy xích sắt, tay phải hắn nhô ra, phóng thích thứ bảy liên hệ. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, bay thẳng hướng Ưng Nhãn. Ưng Nhãn tay phải bắt lấy xích sắt, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhẹ giọng nói ra, ta không biết ngươi muốn cái gì, nhưng là, có một chút có thể xác định. Người ly tâm bên trong mục tiêu càng gần, liền sẽ càng thống khổ. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay, cái gì cũng chưa nói. Đúng rồi, chuyện này ngươi đừng nói cho thương nhất. Kế tiếp có một hồi ác chiến, ta không muốn để cho hắn phân tâm. Ưng Nhãn bổ sung một câu, yên tâm, loại sự tình này ta cũng không biết nên nói như thế nào. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, huyết sắc vòng xoáy đè xuống, đem hai người nuốt vào trong đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.